Chàng rể vô song, chương 942, vô cùng tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, trên app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tuy không thể tin được Lâm Hàn có thể dẫn tới nhiều cao thủ võ công cao cường như vậy, nhưng sự thật ở ngay trước mặt, họ không thể phản bác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù còn một nhóm cuối cùng chưa kiểm tra, nhưng đoán chừng kết quả không cần xem cũng chắc chắn giống những lần trước. Không có gì bất ngờ. Lúc này sắc mặt của gia chủ ba nhà quý tộc đã hoàn toàn trầm xuống từ lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ lúc mới bắt đầu trên mặt họ tràn đầy vẻ bướng bỉnh không dám tin. Đến giờ họ đã dần dần tuyệt vọng. Không còn mong chờ trong số những người do Lâm Hàn và Tiêu Nhã mang đến có tay đánh bình thường nữa. Mặc dù lúc này vẫn còn một nhóm chưa kiểm tra, nhưng họ đã không nghiêm túc quan sát nữa. Họ thật sự đã tuyệt vọng rất nhiều lần và cảm thấy không còn chút hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới nhóm cuối cùng, cao thủ nhà họ Chu liếc nhìn phía xa bất đắc dĩ nói. Gia chủ nhà họ Khương nghe vậy thì hơi ngẩng đầu. Ỉu xìu bảo, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ đã đoán trước được kết quả, thậm chí muốn kết thúc từ lâu. Vì mỗi lần thấy kết quả so tài, họ đều cảm thấy tuyệt vọng hơn và mặt mũi không còn chỗ nào để nữa. Lúc này mặt gia chủ nhà họ Khổng tái mét, đã sớm không nói nên lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù thế nào gia chủ ba nhà quý tộc cũng không ngờ gần 500 người do Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến đều là cao thủ được đào tạo bài bản. Hơn nữa còn giỏi võ tới vậy. Võ công của họ rõ ràng phải cao hơn 10 cấp độ so với võ công của cao thủ thế lực lớn thành phố Thiên Kinh và quý tộc. Nếu không thì cũng không thể dễ dàng thắng so tài, thậm chí đánh trọng thương đối thủ trong vòng 1 phút. Gần 500 cao thủ được đào tạo bài bản có nghĩa là gì? Nghĩa là cả bốn nhà trong thời kỳ hưng thịnh liên minh với nhau cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Hàn, chứ đừng nói bây giờ nhà họ Tiêu đứng về phe Lâm Hàn. Họ chỉ có ba nhà quý tộc. Hơn nữa trong ba nhà có hai nhà bị tổn thất nặng nề. Chỉ có một nhà còn bảo toàn thực lực. Nhưng vừa rồi cũng có nhiều cao thủ bị thuộc hạ Lâm Hàn đánh trọng thương. Dù bây giờ ba nhà quý tộc làm thế nào cũng không thể là đối thủ của Lâm Hàn. Tuy vẫn còn một nhóm chưa kiểm tra, nhưng ba nhà quý tộc và người của nhiều thế lực thành phố Thiên Kinh khác đã dần dần tuyệt vọng. Không còn ôm hy vọng nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi lần trước đó họ đều ôm hy vọng, nhưng kết quả chờ được đều là thất vọng. Đến lúc này tuy cảm thấy cực kỳ khó tin, nhưng họ cũng không thể không đối mặt với hiện thực rằng gần 500 người do Lâm Hàn và Tiêu Nhã mang tới đều là cao thủ được đào tạo bài bản. Lúc này tiếng chuông vang lên. Cuộc so tài của nhóm cuối cùng bắt đầu. Vẫn là người phe Lâm Hàn xông lên ngay khi cuộc so tài vừa bắt đầu. Họ vô cùng tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng mấy chốc đã đến 1 phút đồng hồ. Ngoại trừ cao thủ đến từ nhà họ Tiêu giữ thế hòa lúc so tài, kết quả so tài còn lại đều là người đến từ phe Lâm Hàn đơn phương áp đảo. Cái kết của gần 50 cao thủ đến từ nhiều thế lực vùng xám Thiên Kinh này đương nhiên cũng giống hệt trước đó. Tất cả bị thương nặng ngã xuống đất, bất tỉnh không dậy nổi. Đã định trước sẽ không thể chiến đấu trong lần tiếp theo. Ngay sau đó những cao thủ bị thương nặng đến từ nhiều thế lực thành phố Thiên Kinh này đều được đưa đi điều trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này gia chủ ba nhà quý tộc nhìn nhau với vẻ mặt tràn đầy cay đắng. Tuy vừa rồi họ đã đoán được kết quả, nhưng khi thật sự nhìn thấy kết quả vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai lại có thể ngờ gần 500 người do Lâm Hàn và Tiêu Nhã mang đến đều là cao thủ được đào tạo bài bản. Không có một ngoại lệ nào chứ. Sở dĩ trước đó Lâm Hàn tự tin tới vậy hoàn toàn là do những người anh dẫn đến đều là cao thủ nên mới tự tin như thế. Thì ra từ đầu đến cuối Lâm Hàn không hề chuẩn bị kế hoạch gì để đối phó với sự kiểm tra của ba nhà quý tộc. Mà thứ anh luôn dựa vào chính là sức mạnh thuần túy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản thân những cao thủ của nhiều thế lực vùng Xám Thiên Kinh kia cũng không hề hấn gì. Vẫn đứng nhìn, tất cả đều thấy tận mắt cảnh tượng này. Lúc mới bắt đầu quan sát, điều họ cảm giác được là chấn động. Lần đầu tiên phát hiện hóa ra vẫn có thể ra tay bằng cách này, cách Trương.